Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 746, người điên ly. Như một vị thần nam nhân. Sân nhà tác chiến Inter Milan trước tiên mở bóng. Mùa giải này nửa phần sau tới nay. Ở giải đấu bên trong biểu hiện ưu dị, Diego Milito được lần đầu ra sân cơ hội. Hắn cùng Gigi tạo thành hàng tiền đạo song mũi tên. Argentina tiền đạo đem bóng đá khái cho Gigi. Meazza đại sân bóng trên khán đài bùng nổ ra sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô. To lớn tiếng gầm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Milano. Lý thống Phạm Trạm đang chỉ huy ghế trước. Vào đúng lúc này lĩnh hội chân chính Italy bóng đá tinh khiết. Các cổ động viên trong tay giơ lên cao cúp quán quân mô hình. Xanh đen sắc cờ xí như là qua lại chạy ở xanh thẳm trong biển rộng thuyền buồm. Đủ loại quảng cáo chính là này điểm chế biển rộng cùng bầu trời xanh chim biển. Người điên ly, chúng ta nhớ tới ngươi hứa hẹn. Xin ban cho chúng ta quán quân. Một cái dài đến 100 mét to lớn hoành phi. Ở bắc khán đài Inter Milan cực đoan nơi đóng quân bị kéo dài. Hấp dẫn không ít tiếp sóng màn ảnh ánh mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Đối với Inter Milan fan bóng đá tới nói, cái này 90 phút, không thể nghi ngờ sẽ là bọn họ suốt đời gian nan nhất 90 phút. Bọn họ không chỉ muốn lấy thắng, còn có chờ mong đối thủ cạnh tranh AC Milan ở sân khách bại bởi Udinese. Điều kiện tàn khốc như vậy, Thượng Đế sẽ chọn cái nào một nhánh đội bóng làm người may mắn? Giơ lên vàng chói lọi giải đấu cúp, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Italy bình luận viên Rollostar âm thanh đều là run rẩy. Là một người lão tư cách bình luận viên, Rollostar mặc dù là đang giải thích Champions League giải đấu cùng World Cup trận chung kết, cũng chưa từng kích động như thế quá. Hắn cảm thấy đến trái tim của chính mình đang điên cuồng nhảy lên. Phảng phất có thể nghe thấy huyết dịch ồ ồ lưu động âm thanh. Lại như là ngọn lửa đang thiêu đốt. Trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút. Nerazzurri Hà Lan giữa sân vương. Schneider nhận được Diego Milito làm bóng. Ở bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận trực tiếp một cước sút xa. Bóng đá như là một đạo phá khai thiên địa tia chớp. Ở fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong bổ về phía khung thành. Catania Argentina thủ môn A Đỗ Hao Thư eo triển cánh tay. Đem chính mình 1m94 thân thể hướng ngang ném ra ngoài. Ra sức cứu thua, sử dụng bú sữa khí lực, rốt cục dùng hữu đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt một hồi bóng đá. Đùng, khung thành đang gào thét trong tiếng run rẩy, bóng đá nện ở xà ngang cùng cột dọc giao nhau nơi. Gầy trở về, trung vệ Augustin hoảng loạn trong lúc đó, không thể không đem bóng đá đỉnh ra đường biên ngang, mới trợ giúp Catania tránh được một kiếp. Ào ào ào ào. Trên khán đài vang lên như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Có thể chứa đựng 85.700 người Meazza trên khán đài. Ngày hôm nay vượt qua 95% người. Đều là Inter Milan cổ động viên. Các cổ động viên đang vì Schneider này chân cao chất lượng sút xa trợ uy. Cuộc tranh tài này, Inter Milan cần chính là như vậy không ngừng cho đối thủ chế tạo uy hiếp thế cuộc. Mãi cho đến đánh tan khung thành. Đem bóng đá lần lượt đưa đến Catania thủ môn thêm dưới khung thành tuyến sau khi. Ào ào ào ào. Thành phố Udinese, Friuli sân bóng đột nhiên vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Rossoneri hàng tiền đạo tương lai chi vương Brazil cậu bé vàng Pato ở bên trái đường sau khi. Đột phá, cắt ngang trung lộ lên chân sút gôn. Udinese thủ môn Tamio Handanovic một cái trách nháo. Hiểm chi lại hiểm đệ đem bóng đá đặt tại dưới thân. Đẹp đẽ sút gôn, đặc sắc cứu thua. 30.000 nhiều tên AC Milan fan bóng đá cùng một hơn 5.000 tên cổ động viên Udinese. Đồng thời vì chính mình cầu thủ vỗ tay. Ngoặc kép chấm chấm, AC Milan ở thi đấu vừa bắt đầu liền thể hiện ra hài lòng trạng thái. Đây là một hồi nhất định phải thắng thi đấu. Chỉ cần có thể đánh bại Udinese. Allegri cùng các đệ tử của hắn là sẽ trở thành 2010-2011 mùa giải Apennine tân tấn vương người. Thân AC Milan bình luận viên dự bên trong khó có thể ức chế hưng phấn. AC Milan người hâm mộ đổi khách làm chủ. Ở hôm nay đem Friuli sân bóng hóa trang trở thành đỏ đen sắc sân nhà. Bất luận là nhân số vẫn là khí thế. Bọn họ đều vượt xa thân là chủ nhân cổ động viên Udinese. Này ở Serie A bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn trên đài vô số cúp quán quân mô hình bị nhấc lên. We are the champion chữ đã rất sớm mà bị khắc ở các cổ động viên kỷ niệm t-shirt mặt trên. Mỗi khi vệ tinh tiếp sóng màn ảnh đảo qua, AC Milan các cổ động viên sẽ hoan hô đem t-shirt mặt trên chữ viết bày ra cho toàn thế giới cổ động viên xem. Chúng ta cần ghi bàn. Chúng ta cần phải thắng. Chúng ta cần quán quân. 30.000 nhiều người cùng kêu lên hô lớn. Âm thanh xuyên thấu mây xanh. Lại như là hai quân chém giết trên chiến trường làm người nhiệt huyết sôi trào chống trận tiếng nổ. Vang, lay động đất trời vạn vật. AC Milan ở Friuli sân bóng nhấc lên mưa to gió lớn như thế tấn công. Chúng ta cần phải nhanh một chút ghi bàn. Đem so với thi đấu tiết tấu nhét vào đến chính mình quỹ đạo bên trong đến. Tin tức tốt là, ở mặt khác một cuộc tranh tài bên trong, AC Milan vẫn không có đạt được ghi bàn. Chỉ cần như vậy thế cuộc tiếp tục giữ vững. Chúng ta thì có hy vọng chiến thắng. Bình luận viên Rolosta cùng hết thảy Neyla tổ bên trong. Như thế, bức thiết địa chờ mong Nerazzurri có thể mau chóng đạt được ghi bàn. Trên khán đài, cứ việc thi đấu mới tiến hành rồi không tới 15 phút. Có điều các cổ động viên cổ họng đã gọi đến khàn giọng. Thế nhưng này cũng không thể ngăn cản các cổ động viên nhiệt tình. Moriarty ngồi ở đài chủ tịch quý khách khu, một mặt nghiêm túc nhìn trên sân đang tiến hành thi đấu. Lông mày của hắn thật chặt nhăn, vẻ mặt nghiêm túc, đã có chút lo lắng. Ở Moriarty bên người nhà của hắn, còn có Inter Milan câu lạc bộ cái khác cao tầng nhân viên quản lý. Vẻ mặt cũng đều tương đương nghiêm túc. May là, người điên ly cùng các đệ tử của hắn không có để những người ủng hộ chờ đợi quá lâu thi đấu phút thứ 17. Inter Milan giữa sân cắt bóng. Quêu Thiên Vương, Gareth Bale, ở thời khắc mấu chốt. Lần thứ hai thể hiện rồi chính mình gió xoáy tia chớp như thế tốc độ hắn ở giữa sân liên tục 3 lần. Sử dụng người bóng đi qua thức mạnh mẽ vượt qua. Ở Catania bên ngoài vùng cấm bên trái duyên. Đột nhiên gấp ngừng, thoát khỏi cầu thủ hậu vệ Paul Ledma. Làm dáng cắt ngang, lừa gạt trung vệ Matthias Silvestre mất đi trọng tâm. Đột nhiên lên chân truyền vào trong. Gareth bối ngươi, đang giải thích viên Rolosta Caudibi trong tiếng kêu ầm ĩ. Toàn bộ Meazza nhấc lên cao trào. Moriarty cùng bên người Âu phục giày da giả vờ chấn định đám người. Cũng bưng trái tim nhảy lên. Bóng đá vượt qua Catani cũng toàn bộ vùng cấm. Đi tới bên phải đường. Thân cao vẫn chưa tới 1m7 Chile Cela. Sanchez mượn cao tốc chạy trốn quán tính. Như là phía sau xuyên vào ẩn hình hai cánh như thế. Bay lượn mà lên. Ở trên cao nhìn xuống đem bóng đá lại đỉnh trở về bên ngoài vùng cấm. Như vậy một lần qua lại truyền bóng khẽ động. Catania vùng cấm rơi vào hỗn loạn. Mùa giải này vẫn rơi vào trạng thái đê mê vòng lẩn quẩn. Bị được truyền thông chỉ trích cùng chào phúng Argentina tiền đạo Diego Milito. Thân hình uyển như quỷ mị. Khó mà tin nổi địa xuất hiện ở trước cửa. Nhẹ nhàng bốc lên. Đánh đầu trùng đỉnh. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- đẹp đẽ ghi bàn, hoàn mỹ phối hợp, khó mà tin nổi hiểu ngầm. Mùa giải trước cái kia trạng thái vô địch siêu cấp Milito trở về. Hắn đánh vào mùa giải này quan trọng nhất một bóng. Bình luận viên Rollostar điên cuồng. Toàn bộ Meazza đều điên cuồng. Các cổ động viên phát sinh tiếng kêu gáo. Lay động núi cao. Khiếp sợ đầy trời thần Phật. Toàn bộ sân bóng đều ở dao động. Khác nào thiên địa ở nứt toác. Thiên hà chi nước chảy ngược. To lớn sóng âm như là đạn hạt nhân bạo phát sau khi phóng xạ. Lấy Meazza đại sân bóng làm trung tâm. Hướng về Milano, hướng về Europa, hướng về toàn thế giới khuếch tán. khuếch tán. Moriarty cùng người ở bên cạnh ôm ấp, thoải mái cười to, ngoặc kép chấm chấm. Inter Milan đạt được dẫn trước. Bọn họ hiện tại 1-0 dẫn trước Catania. Ở giải đấu cho dù bảng tổng sắp trên, dựa vào tiến vào thắng bóng dẫn trước cùng thành từ địa AC Milan. Mùa giải này lần thứ nhất leo lên Serie A bảng tổng sắp đệ nhất bảo tọa. Đây là đáng giá ghi khắc thời khắc. Ngoặc kép chấm chấm. Thành phố Udinese, Friuli sân bóng. Trong sân không thể át chế truyền đến từng trận tiếng kinh hô. AC Milan 30.000 người đỏ đen sắc trận danh truyền ra một trận rối loạn. Giơ lên cao cúp quán quân mô hình bị tạm thời để xuống. Chỉnh tề khẩu hiệu cũng gián đoạn. Allegri trong lòng nhảy một cái. Cảm giác xấu xông tới trong lòng. Trên sân chính đang ra sức chém giết AC Milan cầu thủ. Không nhịn được chung quanh nhìn xung quanh. Friuli sân bóng điện tử trên màn ảnh lớn. Xuất hiện một nhóm vòng này Serie A tức thời điểm số phát sóng. Khi thấy Inter Milan 1-0 Catania. Chữ lúc, toàn bộ sân bóng xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó, tiếp theo là Milan. Milan, chỉ nguyện ủng hộ ngươi. Milan, Milan, vĩnh viễn vì ngươi. Chúng ta đi ở anh hùng bên cạnh. Ở xanh hóa trên. Ở bầu trời xanh dưới. Chúng ta thắng được một cái lại một cái tinh tinh. Chỉ có giấc mơ. Không có bạo lực. 30.000 nhiều người đột nhiên chăm miệng một lời địa lựa chọn sướng nổi lên AC Milan đội ca. Làm Milan. Milan hùng hồn làn điệu cùng ca từ bắt đầu lay động ở Friuli sân bóng bầu trời. Một loại trước nay chưa từng có thần thánh khí tức. Từ trên khán đài truyền đến, dành cho trên sân bóng ra sức đá bóng đỏ đen các chiến sĩ sức mạnh. Ngoặc kép chấm chấm, Milan, Milan, chỉ nguyện ủng hộ ngươi. Milan, Milan, vĩnh viễn vì ngươi. Đây là một loại khó mà tin nổi tín ngưỡng. Loại này vượt qua tôn giáo cùng chính trị tín ngưỡng. Để vô số fan bóng đá mặc dù là ở khó khăn nhất thời khắc. Cũng không chút do dự mà lựa chọn đứng ở những anh hùng bên người. Thi đấu mới tiến hành đến phút thứ 20 mà thôi. Tất cả vận mệnh còn đi nắm tại chúng ta trong tay chính mình. Chỉ cần ở sau đó đội bóng bên trong. Chúng ta đánh vào một bóng. Liền có thể đem cúp quán quân phủng ở trong tay. Thân AC Milan bình luận viên tại vị. Rossoneri phân tích tình thế. Hình thức cũng không tính là gay gâu. Thế nhưng, đang lúc này Friuli trên sân bóng không điện tử trên màn ảnh lớn. Lại một lần nữa xuất hiện chỉ có đồng thời tiến hành nào đó buổi diễn thi đấu tiến hành sau khi. Mới phải xuất hiện ở phụ đề lăn trực tiếp. Màu đỏ kiểu chữ như là từ trên trời giáng xuống lợi kiếm. Tàn nhẫn mà đâm vào AC Milan cầu thủ. Huấn luyện viên cùng các cổ động viên trong mắt Inter Milan 2-0 Catania. Dầm dầm dầm dầm oanh. Sân bóng Meazza lại một lần nữa rơi vào khó có thể ngăn chặn sôi trào bên trong. Ngoặc kép chấm chấm. Gareth bối ngươi, không gì sánh kịp đá phạt trực tiếp phá cửa. Quêu tiểu tướng trạng thái bão táp. Ngày hôm nay trên sân không ai có thể ngăn cản sự công kích của hắn. Khoảng cách khung thành 30 mét khoảng cách xa đại lực đường vòng cung. Catania thủ môn Tamio Handanovic căn bản phản ứng không kịp nữa. Thiên tài cầu thủ, làm người khủng bố trưởng thành tốc độ. Inter Milan thế tiến công không thể ngăn cản. Ghi bàn liên tục đến, Nerazzurri ở hướng về cùng thành tử địa liên tục tạo áp lực. Cho tới bây giờ, AC Milan vẫn không có đạt được ghi bàn. Thế cuộc đang dần dần khuynh hướng Inter Milan một mặt. Các bình luận viên hưng phấn la lên. Trên khán đài, Inter Milan các cổ động viên hưng phấn muốn điên. Thi đấu hướng về bọn họ chờ mong phương hướng phát triển. Đội bóng thể hiện ra không thể ngăn cản khí thế. Hiện tại duy nhất khiếm khuyết, chính là Udinese ghi bàn tin tức. Moriarty đứng ở đài chủ tịch chỗ khách quý ngồi. một bên cười to vỗ tay, vừa cùng Mea ra mọi người giống nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng về trong sân điện tử màn ảnh lớn. Điện tử trên màn ảnh lớn, một lần lại một lần địa truyền phát tin một đoạn màu đỏ phụ đề Udinese 0-0 AC Milan. Một đoạn này ngăn ngắn văn tự, vào hôm nay, nhưng như là từ thiên đường bên trong truyền đến thần kỳ văn tự. Để toàn thế giới mỗi một cái Inter Milan cổ động viên cảm thấy trước nay chưa từng có an toàn. Nó gánh chịu toàn thế giới thiên thiên vạn vạn giấc mơ cùng chờ mong. Trái tim đều ở khó có thể áp chế nhảy lên kịch liệt. Thành phố Udinese, Friuli sân bóng, thi đấu đã tiến hành đến hiệp 1 phút thứ 40. Udinese có thể trở thành mùa giải này Serie A một thớt đại ngựa ô. Chém xuống Lazio, Roma, Juventus chờ nhà giàu ghi tên điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ tứ. Thực lực xác thực là không thể coi thường. AC Milan ở trước 40 phút dùng sức toàn lực. Cứ việc từ khống chế bóng so với cùng cái khác sút gôn, uy hiếp bóng, phạt góc chờ kỹ thuật thống kê so sánh trên vững vàng áp chế đối thủ. Nhưng thủy chung không thể đem thế thắng chuyển hóa thành thắng lợi. Còn kém một bước, không cách nào công phá Udinese khung thành. Friuli sân bóng bầu không khí chậm rãi trở nên bắt đầu nôn nóng. Milan hùng tráng hùng hồn làn điệu. Từng lần một mà vang lên. Các cổ động viên toàn bộ đứng lên đứng ở trên khán đài. Giơ lên cao câu lạc bộ khăn quàng cổ. Sướng hưởng câu lạc bộ đội ca. Phút thứ 43. Trên sân bóng không điện tử trên màn ảnh lớn lại một lần nữa truyền đến để vô số AC Milan trận. Danh người cảm thấy khiếp đảm phụ đề Inter Milan 3-0 Catania. Này từng cái không. Ngừng truyền đến phụ đề tin tức. Lại như là từng chuôi sắc bén trường kiếm. Tàn nhẫn mà đâm vào AC Milan người hâm mộ trong lòng. Ngước đầu nhìn lên hoàng hôn tây đi bầu trời. Ở đã có chút tối tăm trên bầu trời. Bọn họ phảng phất nhìn thấy cái kia bóng người màu đen. Như là ma thần. Ở trên cao nhìn xuống đang tiến hành thi đấu. Người điên ly, như một vị thần nam nhân. Từ một tháng trước không ngừng nguyền rủa bắt đầu. Tới hôm nay khí thế hùng hổ địa tạo áp lực. Cái này xưa nay sẽ không thất bại nam nhân. Cái này xưa nay đều sẽ không bỏ qua nam nhân. Để rất nhiều người phản đối. Từ trong đáy lòng cảm giác được vô lực cùng hoảng sợ. Như không bao phủ sân bóng. Đúng là đến từ chính thượng đế nguyền rủa sao? Bằng không, vì sao chúng ta đội bóng đến hiện tại còn chưa ghi bàn? Bước, giữa sân kết thúc tiếng còi vang lên. Sắc bén tiếng còi, đem vô số người từ nôn nóng bất an bên trong thức tỉnh. Hiệp một trận đấu kết thúc. AC Milan ở sân khách cùng Udinese đánh thành hòa nhau. Nếu như vậy, bọn họ đem Serie A tức thời bảng tổng sắp trên. Xếp hàng thứ hai, này vẫn là ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi kết thúc. AC Milan lần thứ nhất từ giải đấu quán quân trên bảo tọa ngã xuống. Ở các cổ động viên trong tiếng ca, đỏ đen các chiến sĩ trở lại phòng thay đồ. Meazza đại sân bóng, cùng Friuli sân bóng đầy rẫy khó có thể ngăn chặn nôn nóng không giống. Nơi này đâu đâu cũng có hưng phấn hoan hô cùng hò hét. Cứ việc các cầu thủ đã trở lại trong phòng thay đồ nghỉ ngơi. Thế nhưng nay la tổ bên trong vẫn như cũ hát vang PAZZA Inter. Giơ lên cao cúp quán quân mô hình. Cái kia dài đến 100 mét cự bức quảng cáo. Cũng bị run run ào ào ào vang lên. Khá là hấp dẫn nhãn cầu. Dựa vào Diego Milito, Gareth Bale cùng Nicola Zizi ghi bàn. Ở vừa kết thúc 45 phút thời gian trong. Inter Milan sân nhà 3-0 quét ngang Catania. ... Nerazzurri hiện đang ngồi trên bảng tổng sắp số 1. Không phải không thừa nhận, mùa giải này Serie A đại ngựa ô Udinese ở hiệp 1 rất tốt mà hoàn thành rồi đánh lén AC Milan nhiệm vụ. Nếu như Inter Milan cuối cùng có thể thắng lợi, ô gà không thể không kể công. Thân Inter Milan các bình luận viên hưng phấn dị thường. Đã bắt đầu tưởng tượng thắng lợi sau khi cảnh tượng. Meazza đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong. Ha, nha ha ha ha. Các tiên sinh, ta muốn chúc mừng các ngươi. Bởi vì các ngươi hiện tại đã là 2010-2011 mùa giải Serie A quán quân, so với AC Milan có thêm 18 cái. Tiến vào thắng bóng. Như thế nào? Ta nói rồi. Giải đấu quán quân nhất định sẽ là chúng ta. Lý Thống Phạm cười to đi tới. Lần lượt từng cái cùng các cầu thủ vỗ tay ăn mừng. Phòng thay đồ bên trong bầu không khí vui vẻ. Cây búa môn cười to chơi đùa. Eto cùng Mai Công thậm chí đã không thể chờ đợi được nữa mà giơ lên chuẩn bị kỹ càng quán quân mô. Hình, vui mừng gọi nhảy lên đến. Đùng, Lý Thống Phạm đánh một cái búng tay. Ở các cầu thủ kinh dị trong ánh mắt, chỉ thấy trợ lý huấn luyện viên Batistuta ôm một đại loa ấn có Inter Milan. 2010-2011 mùa giải Serie A quán quân, chữ T sớt Sam. Đi vào, một người một cái. Hiện tại liền mặc vào đến. Khà khà, nếu như vậy, đợi được trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên, các ngươi liền không cần trở lại phòng thay đồ còn quần áo. Lý Thống Phạm hai tay ôm ngực, ngón cái chống đỡ lấy cằm, cười rất là vô liêm sỉ. Ồ ồ ồ, vạn tuế, đẹp đẽ tê sớt a. Ta yêu thích hình dáng này thức. Ta đây. Ồ ồ ồ, nhanh cho ta một cái. A ha ha ha. Cây búa môn cướp đem thắng lợi kỷ niệm tê sớt mặc ở lam chiến bào màu đen bên dưới. Liền ngay cả thay thế bổ sung cầu thủ cũng không ngoại lệ. Nguyên bản bọn họ còn lo lắng AC Milan hiệp 2 hoặc là gặp ghi bàn cái gì. Nhưng nhìn đến Cùng Nhi không lo lắng chút nào dáng vẻ. Ngẫm lại thủ lĩnh trước thần kỳ tiên đoán. Từng cái toàn bộ đều yên tâm. Bước, thành phố Udinese, Friuli sân bóng. Serie A danh còi Rossi thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi. Ngoặc kép chấm chấm, lại một cái 45 phút bắt đầu rồi. AC Milan vẫn như cũ bảo lưu thắng lợi hy vọng. Nhưng tiền đề là, chúng ta nhất định phải mau chóng công phá chết tiệt Udinese khung thành. Allegri không có đối với đội bóng đội hình làm bất kỳ điều chỉnh, vẫn như cũ là 442. Dưới cái nhìn của ta, có thể hắn nên lớn mật một điểm, ở hiệp một đánh lâu không xong tình huống, nên tăng mạnh tấn công, tỉ như để đại não, Pirlo lên sân khấu, hoặc là tăng cường một cái năng lực tiến công cường tiền đạo. Cassano chính là cái lựa chọn không tồi. Thân AC Milan bình luận viên, đã có chút sốt ruột còn có trên khán đài các cổ động viên. Đến lúc này, không nữa ghi bàn. Có thể mắt thấy tới tay giải đấu quán quân, nhưng là thật sự cũng bị người điên ly tên kia cho cướp đi. Ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 60 thời điểm, mắt thấy cuối cùng điểm số vẫn là 0-0. AC Milan các cổ động viên thực sự là không nhịn được. Đình chỉ sướng đội ca, rất dứt khoát đem nguyện vọng của chính mình hóa thành hai chữ ghi bàn. Bọn họ dùng tay đánh chỉnh tề như một nhịp, hô lớn ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ngoặc kép chấm chấm, ghi bàn, xác thực đến rồi. Thế nhưng, cũng không phải AC Milan ghi bàn. Trên sân bóng không điện tử trên màn ảnh lớn, lại là một nhóm khiến đỏ đen người hâm mộ phân hận muốn điên phụ đề truyền ra Inter Milan 4-0. Catania, Inter Milan lại ghi bàn. Bọn họ đem cuối mùa giải trận này trọng yếu thi đấu đã biến thành ghi bàn đại chiến. Như vậy dễ như ăn cháo địa đạt được ghi bàn. Thế nhưng, tại sao AC Milan liền ngay cả một cái ghi bàn cũng không chiếm được đây? Làm khó thượng đế thật sự ở thời khắc cuối cùng vứt bỏ AC Milan. Friuli sân bóng bầu không khí trở nên càng ngày càng nôn nóng. Trong không khí bắt đầu bốc khói. Miệng mở ra, tựa hồ có thể phun ra lửa. Trên sân Udinese các cầu thủ liều mạng chém giết. Không chút nào nhường cho ý tứ. Meazza đại sân bóng. Toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 76. Toàn bộ sân bóng lần thứ 5 rít gào nhìn thấy xanh đen đội hồn. Javier Zanetti ở bên ngoài vùng. Cấm ngoại dụng một cái sút xa đánh tan Catania khung thành. Neyla tổ bên trong môn sôi trào. Chuyện này quả thật là hoàn mỹ nhất một cuộc tranh tài. Cho đến bây giờ, AC Milan vẫn không có đạt được ghi bàn. Nếu như lấy như vậy điểm số tiếp tục giữ vững, cái này mùa giải, đối với Inter Milan tới nói, quả thực chính là một cái niết bàn sống lại đồng thoại. Trên đài chủ tịch, Moriarty đệ ngũ độ đứng lên đến, mỉm cười vỗ tay. Có điều, rất nhiều tỉnh táo người đều rõ ràng. Thời gian càng là trôi qua đến cuối cùng, đối với Inter Milan tới nói liền càng là hung hiểm. Bởi vì một khi khác một cuộc tranh tài bên trong AC Milan đạt được ghi bàn, Udinese muốn san bằng sẽ không có cơ hội gì. Nói như vậy, Inter Milan mét coi như là tiến vào 1.000-1.000 cái bóng. Đều là chuyện vô bổ. Từng bước kinh tâm, khắp nơi hung hiểm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.